Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Kẻ cầm đầu. Nguyệt Lượng đảo bên trên đã có không ít người đến đây tị nạn. Địa quật người sợ nước điểm này rất nhiều người biết, đến mức Bách Lý Thanh Phong cả đám người lên đảo lúc, toàn bộ hòn đảo lộ ra trước nay chưa từng có náo nhiệt. Nguyên bản liền ở mấy trăm người đảo nhỏ, nhân khẩu tăng vọt gấp mấy chục lần. Cũng may mực ngươi so cả đám người tại hòn đảo bên trên chuẩn bị không ít vật tư. Cũng là không cần làm thức ăn phát sầu. Tại Xích Phong dẫn đầu hạ, Bách Lý Thanh Phong người một nhà bị an bài thỏa đáng. Mà trừ Bách Lý Thanh Phong người một nhà, còn lại cũng liền Nặng Vô Phong cùng Hồng Thiên Ca mang theo người nhà tránh đến nơi này. Bách Lý Lão Gia Tử, Xích Phong an bài tốt Bách Lý Hồng, Bách Lý Hoang, Bách Lý Nhược Tuyết cả đám người dừng chân về sau, lập tức tìm được Bách Lý Trường Không. Lão Gia Tử, chúng ta mới nhất đạt được tin tức, phóng tới Hạ Á một vùng địa quật nhân số lượng tại 300 trên dưới. Hạ Á bản địa máy móc bộ binh sư dù bị đánh tan, nhưng cũng chém giết chừng 100 cái địa quật người. Mà tối hôm qua bên trên tại Hạ Nhĩ Đại học công phòng chiến bởi vì một vị luyện thần cường giả tương trợ, lấy được một trận huy hoàng đại thắng. Đến nay ngày rạng sáng, chung chém giết địa quật người 130 cái. Bách Lý Trường không có chút kinh hãi. Đây chính là tương đương với 130 cái luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả tồn tại. Đáng sợ. Cái kia luyện thần cường giả vậy mà khủng bố như vậy. Xích Phong thật sâu nhẹ gật đầu. Trực tiếp, gián tiếp chết tại vị kia luyện thần trong tay cường giả địa quật người hơn phân nửa. Đồng thời, có thể có bực này huy hoàng đại thắng. Cũng là may mắn được vị kia luyện thần cường giả chính diện đánh tan địa quật người công kích chi. Thế, càng chém giết cầm đầu địa quật người dũng sĩ. Khiến cho địa quật người dũng khí mất sạch, bằng không mà nói, cũng vô pháp sau đó trong đuổi giết diệt sát 20-30 cái địa quật người nhiều. Khó lường, nghĩ không ra chúng ta Hạ Á thành thị thế mà còn ẩn giấu đi như thế một tôn luyện thần cường giả. Bực này ấy huy hoàng chiến tích, lục địa thần tiên sợ cũng không gì hơn cái này. Không biết cái này vị đại năng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta có thể có cơ hội tiến đến thăm viếng 1-2. Công tử biết được tin tức này lúc đồng dạng muốn thăm viếng cái này vị đại năng. Chỉ tiếc, vị kia luyện thần cường giả trợ giúp quân coi giữ chém giết mấy chục địa quật người về sau. Cuối cùng nhưng cũng kiệt lực mà chết. Thực sự để người tiếc hận, thương tiếc, kiệt lực mà chết. Bách Lý Trường không nghe, thần sắc có chút ảm đạm. Loại này chịu vì nước huyết chiến võ giả đã càng ngày càng ít. Đúng vậy a, như loại người này nhiều bên trên một chút. Lo gì ta Hy Á không thịnh, lo gì ta Hy Á không quật khởi. Xích Phong nhẹ gật đầu. Địa quật người công kích chi thế mặc dù bị vị kia luyện thần cường giả đánh tan, nhưng vẫn có 50-60 cái cá lọt lưới du đáng tại Hạ Á thành phố thổ địa bên trên. Công tử đã gây dựng một chi bộ đội tinh nhuệ, cùng Hạ Á thành phố bản thổ lực lượng, quốc tế lực lượng hợp tác, tiến đến rảo sát những du đáng kia lạc đàn địa quật người. Hắn hy vọng tất cả người có năng lực, đều có thể tận một phần lực. Ta minh bạch, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Nhi tử ta Bách Lý Thiên Hành hiện tại cũng đến dưỡng thần giai đoạn. Ta sẽ để cho hắn trước đi hỗ trợ. Chiến tranh cấp cùng dưỡng thần cấp chênh lệch to lớn, nhưng 10 cái nuôi võ giả cấp thần một loạt mà bên trên, vẫn có thể đem một cái địa quật người chiến sĩ vây giết. Huống chi, còn có mực ngươi so, xa lạc khác, cùng Hạ Á thành thị chiến tranh cấp cường giả dẫn đội. Chỉ cần cẩn thận một điểm, không đụng tới 4-5 cái lấy bên trên địa quật người tiểu đội. Cũng sẽ không có chí mạng tính nguy hiểm. Bách Lý Trường Không rất nhanh gọi đến Bách Lý Thiên Hành. Nói rõ với hắn việc này, Bách Lý Thiên Hành cũng không có chối từ. Rất nhanh tại một người dẫn đầu hạ rời đi Nguyệt Lượng Đảo. Cùng mực ngươi so tụ hợp đi, địa quật người, luyện thần hiển thánh. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại sân thượng bên trên, xa xa quan sát lấy Hạ Á thành phố phương hướng. Nguyệt Lượng Đảo cách Hạ Á thành phố có một khoảng cách. Dù là tại sân thượng bên trên vẫn không nhìn thấy Hạ Á thành phố nội thành. Có thể nhìn thấy chỉ có sóng biếc bao la hùng vĩ mặt biển. Cùng càng xa xôi cái kia một đầu đại biểu cho lục địa kéo dài chập trùng. Đối phó địa quật người, hóa thú người, thậm chí cả giao nhân. Tốt nhất thủ đoạn chính là luyện thần hiển thánh. Bọn hắn mặc dù có trí tuệ, có được văn minh của mình, nhưng lại không cách nào cùng chúng ta sánh vai. Lại thêm bên trên không dưỡng thần, luyện thần hiển thánh đối bọn hắn tổn thương rõ rệt. Chỉ là luyện thần hiển thánh mỗi một lần thi triển đều sẽ đối với tâm thần tạo thành dung chuyển. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn từ trước đến nay là một cái thích mở động đầu óc không cần man lực người. Bởi vì đọc sách mà rèn luyện ra được IQ cao. Để hắn giải quyết lên những vấn đề này đến có càng nhiều lựa chọn phương hướng. Thật giống như hắn dùng chính mình thông minh trí tuệ từng chút giải quyết thiên ma giải thể thuật tác dụng phụ đồng dạng. Luyện thần hiển thánh hẳn là đồng dạng có thể dùng luyện nhiều, dùng nhiều chờ phương pháp tương tự giải quyết. Hắn tối hôm qua bên trên không để ý cực hạn điên cuồng thi triển luyện thần hiển thánh thủ đoạn. Rõ ràng cảm giác được tiềm lực của mình bị nghiền ép ra. Cách luyện thần đệ thất trọng giống như đều vì lúc không xa. Chờ khôi phục sau lại khổ tu một đoạn thời gian không sai biệt lắm liền có thể thăng cấp. Vấn đề duy nhất ở chỗ, luyện thần hiển thánh không giống với thiên ma giải thể thuật. Cần dùng chính mình, thần, làm sợ hãi một người khác, thần, lại kháng trụ lực phản chấn mới tính. Một vòng công kích mà địa quật người cũng không phải khắp nơi đều có. Hắn muốn đi đâu tìm có thể bị hắn xem như bia ngắm đối thủ để luyện tập đâu. Tìm không thấy người, chỉ có thể đối với không khí thi triển. Mặc dù hiệu suất thấp, nhưng có chút ít còn hơn không. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc hận. Một lát, hắn lại nghĩ tới cái kia địa quật người dũng sĩ. Địa quật người dũng sĩ minh lộ ra không tệ tinh thần kháng tính. Nói một cách khác, luyện thần hiển thánh thủ đoạn cũng chỉ có thể ức hiếp một chút cấp thấp chiến sĩ. Nếu như hắn thật phải bảo đảm đối phó địa quật người chiến sĩ lúc mọi việc đều thuận lợi, vẫn là được tiếp tục tăng thực lực lên, rèn sắt cũng phải tự thân cứng rắn. Thời gian nhoáng một cái, Bách Lý Thanh Phong tại Nguyệt Lượng Đảo bên trên đã chờ đợi 2 ngày. Tính bên trên hắn tại Nhị Gia Gia trong nhà ngủ ngày đó. Hắn đã khôi phục 2 ngày 3 đêm. Cứ việc thương thế trên người nghiêm trọng, có thể trải qua lâu như vậy tu dưỡng, hắn cuối cùng khôi phục được không sai biệt lắm. Trong đoạn thời gian này, Hy Á Thịnh Nhất ngày lễ lớn tại một trận có chút trầm muộn bầu không khí ở trong đến. Đối với Hạ Á mọi người tới nói, cái này tiết tuyệt đối xưng không bên trên vui sướng. Không, không chỉ Hạ Á thành phố người, tạp nông, mễ tác, thậm chí cả càng xa Tô Môn thành phố đều không thể dùng tâm tình buông lỏng đều vượt qua cái này Hy Á Vương quốc Thịnh Nhất ngày lễ lớn. Đang tập kích bộc phát sau ngày thứ 3, Hạ Á thành phố đã dần dần từ loại này đau xót ở trong tỉnh táo lại. Mà mọi người cũng là dần dần đạt được vụ tai nạn kia mang tới số lượng thương vong. Bình dân 8,422 người, binh sĩ 10,929, đóng tại Hạ Á thành phố cái kia không đến 2 vạn người cơ giới hóa bộ binh sư hao tổn hơn phân nửa. Xây dựng chế độ cơ hồ đều bị đánh tan. Nhưng mà, đây chỉ là báo ra tới số liệu. Tử vong chân chính số liệu là bình dân 19.000 trên dưới, binh sĩ bỏ mình số tại 10.200 trở lên. Về phần binh sĩ bên trong thương binh, rất ít, không đến 2.000 người. Cái này 2.000 người còn có một nửa là bởi vì ngoài ý muốn thụ thương, mà không phải cùng địa quật người lúc tác chiến thụ thương. Bởi vì cùng địa quật người chiến sĩ tác chiến, một khi chính diện tiếp xúc, may mắn còn sống sót xác suất không đến một thành. Cửu tử nhất sinh, giờ phút này, trong phòng khách, Lệ Huyết Ưng, Hồng Thiên Ca, Bách Lý Trường Không, Thường Phong, Mặc Kỳ mấy người đang xem tin tức. Trong tin tức, Á Tác Thủ tướng chính đối với Hạ Hải Châu tao ngộ địa quật người tập kích một chuyện phát biểu lấy ngôn luận, tiến hành thương tiếc. Trên TV, thương tiếc qua đi Á Tác Thủ tướng, nghĩa chính ngôn từ ban bố đối địa quật người chiến tranh tuyên ngôn. Đồng thời lấy Hạ Hải Châu tai nạn một chuyện làm lý do. Toàn diện trên diện rộng mở rộng võ đạo tu hành. Từng mục một có quan hệ với võ đạo chính sách nhau nhau ra sân khấu. Cơ hồ dung nhập cùng tất cả mọi người có liên quan thiên gia vạn hộ. Đại thời đại, rốt cuộc đã tới. Bách Lý Trường Không nhìn thật lâu, than thở nói, nội các bên kia 10 phần tức giận. Lần này võ đạo mở rộng cường độ sẽ trước nay chưa từng có to lớn. Lệ Huyết Ưng nói, thứ ba tập đoàn quân tất cả kho quân dụng đột nhiên bạo tạc. Từ đó nhường đất quật người xông ra quân đội trấn thủ. Tứ tán lan tràn, chuyện này tuyệt đối là ba đại thánh địa làm. Cái này đồng đẳng với trực tiếp cùng chúng ta Hy Á tuyên chiến. Á Tác Thủ tướng phản chế thủ đoạn không phải chỉ như thế đi. Căn cứ thông cáo, tập 4 đoàn quân hai cái sư tại Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn chỗ phiêu miểu dưới núi cử hành một trận. Quy mô long trọng quân sự diễn tập, trong lúc đó xuất hiện một chút máy móc trục trặc, một nhóm đạn đạo không cẩn thận rơi xuống Bồng Lai Tiên Tông. Dẹp yên gần phân nửa Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn, chỉ là Hồng Thiên Ca đáp lại, nói đến đây ngữ khí lại là có chút dừng lại. Khi bọn hắn dự định hỏa pháo tề xạ trong thời gian ứng lại truyền đến tin tức. Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, mấy vị hạch tâm trưởng lão, sớm tại một giờ trước đã dẫn theo trong môn nhân vật trọng yếu hết thảy rút lui. Chẳng biết đi đâu, lưu tại Bồng Lai Tiên Tông bất quá mấy chục che giấu tay mắt người đệ tử. Đầu bếp nữ, nô bộc mà thôi. Trong quân đội có cơ sở ngầm của bọn họ a. Bách Lý Trường Không than thở nói, địa vị còn rất cao. Lệ Huyết Ưng bổ sung một câu, bằng không loại này bí ẩn đến cực điểm hành động quân sự làm sao có thể đều bị Bồng Lai Tiên Tông thu hoạch tất. Tập 4 đoàn quân cố nhiên có thể vạn pháo tề phát đem Bồng Lai Tiên Tông triệt để phá hủy, nhưng là Bồng Lai Tiên Tông cao tầng hạch tâm đều không tại bên trong sơn môn, đem Bồng Lai Tiên Tông sơn môn san bằng có ý nghĩa gì? Tam Vương Tử, Lục Vương Tử đồng thời chất vấn nội các lần này quân sự diễn tập tương quan công việc. Cuối cùng, ở mọi phương diện áp lực dưới, sự tình không giải quyết được gì. Ha ha, ta liền biết hai người bọn họ sau lưng tất nhiên có ba đại thánh địa ủng hộ. Nội các nhượng bộ rồi. Đúng, Bồng Lai Tiên Tông nguyên vốn có thể đem đệ tử toàn bộ rút lui, lại cố ý lưu lại một nhóm đệ tử, đám kia đệ tử chính là bọn hắn cho nội các bàn giao. Hồng Thiên Ca ngữ khí trầm trọng, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sĩ quan là ba đại thánh địa người. Nếu như nội các tiến một bước ép sát, pháo oanh tam thánh địa tông cửa, cái kia cả hai sẽ cùng tại triệt để vạch mặt. Đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài Hy Á Vương quốc, sợ là chỉ có vong quốc một cái hạ tràng. Nói như vậy, Mễ Tác thành phố địa quật người sở dĩ có thể xông phá thứ ba tập đoàn quân trấn thủ phóng tới Hạ Á các loại thành phố, là bởi vì ba đại thánh địa người nổ thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới. Bách Lý Thanh Phong không biết lúc nào đi tới cái này phòng khách nhỏ ở trong.